Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1089. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch thở dài, hai cũng hết cách rồi. Hoàng tộc Gia Cát vốn dĩ chẳng thiếu con trai. Lần trước sinh được một bé gái, ai nấy đều quý như báu vật. Giờ lại sinh con trai, hy vọng của họ coi như tan thành bọt nước. Lục Hạo Đình đầy oan ức. Đám người này quá đáng thật đấy. Thích con gái thì tự đi sinh đi. Sao cứ phải bắt vợ anh sinh cơ chứ? Người thì không tìm được vợ, mà yêu cầu thì một đống. Cố Vân Tịch, cô nghiêng đầu nhìn anh. Anh Hạo Đình, em phát hiện gần đây gan anh lớn lắm rồi đấy. Dám nói mấy câu đó trước mặt họ cơ à? Lục Hạo Đình lập tức mặt mày đắc ý. Tất nhiên rồi, có Phi Phi nhà chúng ta ở đây. Anh ra ngoài oai phong lẫm liệt luôn. Phi Phi. Tên đầy đủ là Gia Cát Phi Phi, chính là tên con gái lớn của họ. Vì hoàng tộc Gia Cát quá quý trọng con gái, nên khi Phi Phi chào đời, cả gia tộc lập tức yêu cầu phải đưa bé vào gia phả hoàng tộc, mang họ kép. Gia Cát, Lục Hạo Đình khi đó nhìn vào những ánh mắt như hổ rình mồi kia, chỉ cần anh có chút phản đối, có khi đã bị xé xác quăng xuống biển cho cá ăn, liền lập tức gật đầu đồng ý. Hai, vì kế hoạch lôi kéo vợ về nước sau này, thôi thì đành hy sinh con gái yêu vậy. Dù sao thì, con cái sinh ra hoặc theo họ ba, hoặc theo họ mẹ, cũng chẳng sao cả. Cố Vân Tịch thực sự không biết nói gì trước độ mặt dày của chồng mình. Nói một hồi, Cố Vân Tịch bắt đầu thấy mệt, muốn chợp mắt nghỉ ngơi. Lục Hạo Đình thấy vậy, lập tức nói, em đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi đã. Vì đã từng chăm sóc vợ ở cữ sau lần sinh con đầu tiên, lần này Lục Hạo Đình khá có kinh nghiệm, nên ngay lập tức thu xếp để cô được nghỉ ngơi tốt nhất. Cố Vân Tịch liếc nhìn đứa con trai đang ngủ bên cạnh, chợt nói. Giờ con trai cũng đã chào đời rồi, đợi em nghỉ một thời gian nữa, chúng ta có thể về nước. Lục Hạo Đình hơi sững lại, Cố Vân Tịch nhìn anh, dịu dàng nói. Anh Hạo Đình, mình đến đây cũng gần 3 năm rồi, anh. Có nhớ nhà không? Ngày xưa, Lục Hạo Đình là một thiên chi kiêu tử. Con cưng của trời, đi đến đâu cũng là người khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng ở hoàng tộc Gia Cát, anh thực sự không được coi là gì cả. Nếu không nhờ anh cả Gia Cát Nguyệt Hoa giữ vững kỷ cương, e rằng những người phía dưới đã sớm khinh thường anh rồi. Vậy mà, anh vẫn cam tâm tình nguyện ở lại bên cô suốt hơn 2 năm trời. Lục Hạo Đình nhìn cô, bất chợt bật cười. Anh từ nhỏ đã sống sung sướng trong gia đình, còn em thì chưa từng được hưởng những ngày tháng tốt đẹp. Bây giờ anh chỉ ở bên em hơn 2 năm mà đã chịu không nổi thì sao được. Vậy sau này, nếu phải ở Lục gia lâu hơn để chăm sóc em, thì anh làm thế nào đây? Cố Vân Tịch nhoẻn miệng cười. Có anh bên cạnh thì ngày nào với em cũng là ngày tốt đẹp. Lục Hạo Đình xoa đầu cô đầy cưng chiều. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh ở đây cũng ổn mà. Nơi này còn phát triển hơn bên mình. Anh học được không ít điều đấy. Em cứ nghỉ ngơi đi. Đợi em hồi phục rồi, chúng ta cùng về nước một chuyến. Sau này nếu em nhớ nhà, anh sẽ lại đưa em quay về. 3 tháng sau khi sinh con, Cố Vân Tịch hồi phục hoàn toàn, liền quyết định trở về đế đô. Cố Hy Nhiễm cũng bế con cùng họ quay về. Rời khỏi đế đô gần 3 năm, Cố Vân Tịch đã rất nhớ bạn bè nơi đó, đặc biệt là bà nội Lục, cậu nhóc Tiểu Đường, và cả Lục Hạo Vũ, chàng trai cứng đầu nhưng cực kỳ thông minh ấy. Dù đã 3 năm không gặp, nhưng cô vẫn luôn theo dõi sự trưởng thành của cậu. 3 năm qua, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ sản nghiệp của Cố Vân Tịch đều ở trong nước, nên dù có rời đi 3 năm, cô vẫn không thể nào thật sự dứt bỏ nơi ấy được. Cách chương.